Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123, ngoài ý muốn tin tức. Các ngươi lãnh chúa cùng ám ảnh xà có liên quan gì? Tiến lên trước mấy bước, cùng ếch đem hành Jason vây vào giữa, ngăn lại hắn có thể chạy trốn phương hướng. Gray ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía hành Jason. Hỏi, nguyên bản một lần ngụy trang thành ám ảnh xà hành động ám sát. Lại ngoài ý muốn nghe được chân chính ám ảnh xà tin tức. Hơn nữa tựa hồ còn cùng Oliver gia tộc có quan hệ. Không khỏi khiến trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Thanh âm của ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Hành Jason kinh ngạc nhìn về phía Gray, bởi vì mang theo che đầu. Hơn nữa Gray triển lộ ra chính là hàng thật giá thật thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Hắn vẫn cho là Gray là một người trưởng thành, nhưng lúc này nghe được Gray thanh âm, không khỏi giật mình, thanh âm đối phương tuổi trẻ đến quá phận, rõ ràng không giống như là trưởng thành thanh âm của người. Ngươi không cần phải biết, nói, Olivia gia tộc cùng ám ảnh xà đến tột cùng có quan hệ gì? Không có vì đối phương giải đáp trong lòng nghi hoặc ý tứ. Gray vẫn như cũ lạnh lùng nói. A, ngay vào lúc này, người trẻ tuổi Gas bị Watt một chân đá ngã, dùng đoạn đao gác ở trên cổ. Hành Jason nhìn thấy, lập tức mặt hiện lo lắng, sắc mặt biến đổi không chừng. Cắn răng một cái nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá các ngươi phải thả chúng ta. Ếch hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Gray, vốn dĩ nhiệm vụ của bọn hắn là ám sát Hành Jason. Nhưng lại ngoài ý muốn biết được cùng ám ảnh xà có quan hệ tin tức. Hơn nữa đối phương còn lấy tin tức này làm uy hiếp. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không dễ làm. Ám ảnh xà tin tức hoàn toàn chính xác quan trọng, nhưng ám sát nhiệm vụ đồng dạng quan trọng. Dù sao đi qua sau lần này, muốn ám sát chỉ sợ cũng không dễ dàng. Theo ếch ánh mắt bên trong, Hành Jason nhìn ra Gray hẳn là chi đội ngũ này ở trong thân phận tương đối cao người. Ánh mắt không khỏi chờ mong nhìn về phía Gray. Ta không biết ngươi thuộc về gia tộc nào, nhưng tin tức này đủ để cho các ngươi tại hầu tước nơi nào lập công. Để cho con trai ta đi trước, sau đó ta liền đem tin tức nói cho ngươi. Gray hơi suy tư, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Hành Jason, mở miệng nói, ta cự tuyệt. Nói câu nói này đồng thời, Gray động, siêu, huyết lực quán chú hai chân. Hai chân đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt vượt qua cùng Hành Jason ở giữa khoảng cách. Trường kiếm tựa như một mặt hàn quang lóe lên. Gray đột nhiên tới gần, làm Hành Jason trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ám đạo không tốt, vội vàng dùng còn sót lại tay trái nâng lên đoạn đao ngăn cản. Bất quá ngay tại hắn đoạn đao còn không có nâng lên thời điểm, hàn quang cũng đã quét qua cánh tay của hắn. Phốp, Hành Jason còn sót lại cánh tay trái, tự cổ tay vị trí mà đứt, máu tươi phun tung tóe. A, Hành Jason đau hừ một tiếng, cuống quýt hướng về phía bên cạnh tránh né. Mà Gray thì là đón phun tung tóe máu tươi, bỏ rơi trường kiếm trong tay, bước nhanh xông lên trước, bồng, tránh né Hành Jason, trực tiếp bị Gray một chân đá ngã, dẫm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy, mặc hắn làm ra sức lực toàn thân, cũng khó có thể nhúc nhích chút nào, dù sao luận khí lực, Hành Jason rõ ràng là không bằng Gray. Nói cho ta, Olivia gia tộc cùng ám ảnh xà đến tột cùng có quan hệ gì? Chân đạp tại Hành Jason trên người, Gray ép hỏi, cùng Hành Jason giao dịch, thu hút Olivia gia tộc cùng ám ảnh xà quan hệ tình báo. Cái phương án này ở trong đầu hắn hiện lên sau, liền bị hắn từ bỏ. Cho dù giao dịch thành công, hoàn toàn chính xác thu được Olivia gia tộc cùng ám ảnh xà quan hệ tình báo, cũng tất nhiên sẽ làm cho Oliver gia tộc cảnh giác lên. tính nhắm vào bố trí. Đến lúc đó phần tình báo này có hữu dụng hay không vẫn là hai chuyện. Đến nỗi làm bộ thả người, sau đó lừa gạt Hank Jason nói ra tình báo. Phương pháp như vậy, Hank Jason há lại sẽ không có đề phòng. Tất nhiên sẽ có phương pháp xác nhận Gus là có hay không đã chạy trốn. Cho nên hắn lựa chọn bắt giữ Hank Jason, sau đó ép hỏi ra tương ứng tình báo. Khụ khụ, ngươi cho rằng loại tình huống này, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bị Grease giẫm tại dưới chân, liên tục ho khan Hank Jason ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn về phía Gray, hừ lạnh nói, các ngươi có phải hay không có nghiêm hình ép hỏi thủ đoạn? Gray nghiêng đầu nhìn về phía ách hỏi, hoàn toàn chính xác có, thiếu gia, muốn ở chỗ này ép hỏi sao? Ách gật đầu hỏi, không cần, mang về hỏi. Gray lắc đầu, đánh nhau động tĩnh, chỉ sợ đã đem trong trấn người kinh động, nhất định phải nhanh rút lui. Thiếu gia, kia gia hỏa này làm sao bây giờ? Watt chỉ bị hắn dùng đao mang lấy cổ người trẻ tuổi hỏi. Mang đi, cân nhắc đến nếu như ép bức vấn bất xuất, sẽ có dùng đến người trẻ tuổi này thời điểm. Gray quyết định tạm thời không giết. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, đem tất cả mọi người thi thể đều tập trung vào nơi này. Tìm hình thể cùng Hank Jason còn có con của hắn không sai biệt lắm người. Mặc vào quần áo của bọn hắn, sau đó một mồi lửa đốt. Watt rõ ràng gật gật đầu. Grim mục đích làm như vậy, hiển nhiên là muốn làm Oliver gia tộc ngộ nhận là Hank Jason cùng con của hắn đã bị giết. Mấy phút sau, trong nhà ăn, giấy lên lửa lớn rừng rực, bao quát hộ vệ, người hầu ở bên trong mấy chục cỗ trên thi thể, đều bị dội lên dầu trơn, bắt đầu cháy rừng rực, mà Gray đám người thì là mang theo bị trói lên ngăn chặn miệng Hank Jason cùng con của hắn. Hướng về phía ngoài trấn nhỏ triệt hồi, liền Hank Jason gãy mất hai cánh tay, cũng cùng nhau mang đi. Đánh nhau động tĩnh đã sớm đem tiểu trấn kinh động, bất quá chân chính mở cửa xem xét tình huống người cơ hồ không có. Thế giới này người mười phần hiểu được xu thế cát tránh hỏa, vẻn vẹn từ lúc đấu động tĩnh liền có thể đoán được, tuyệt không phải sự tình tốt, cho nên cơ hồ không ai mở cửa xem xét tình huống. Như thế bớt đi một phen chuyện, nếu quả thật để cho người ta thấy được, Gray bọn họ cũng chỉ có thể đối người nhìn thấy thống hạ sát thủ. Thừa dịp bóng đêm, cẩn thận không lưu lại vết tích rời đi Oliver tử tước lĩnh. Sau đó ngồi ngựa quay trở về trước đó Gray bọn họ xuất phát thôn trang. Thời gian đã qua nửa đêm, Gray tắm một cái, tẩy đi trên người mùi máu tươi. Được an bài tại trong thôn một chỗ coi như có thể phòng ngủ làm bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Gray tại một gian đơn sơ phòng ăn ở trong ăn điểm tâm thời điểm. Ek vội vã xuất hiện, hắn hai mắt có mắt quầng thâm. Hiển nhiên buổi tối hôm qua bởi vì thẩm vấn Hank Jason, hẳn là một đêm không ngủ. Gray thiếu gia, nhìn thấy Gray, hắn cung kính hành lễ nói. Thái độ so với hôm qua càng thêm cung kính. Đêm qua, Gray triển hiện ra thực lực là hàng thật giá thật thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Hơn nữa, rất làm hắn giật mình chính là đối phương chiến lực rõ ràng so với hắn vị này trở thành thượng vị huyết chiến sĩ nhiều năm người càng mạnh, toàn bộ chiến đấu, nguyên bản hẳn là chủ lực hắn, cơ hồ biến thành vật làm nền. Chặt đứt Hank Jason hai tay chính là Gray. Đem Hank Jason bắt giữ đồng dạng là Gray. Thế nào, ép hỏi ra tới rồi sao? Gray hỏi vội, nói tới Oliver gia tộc cùng ám ảnh xà tình báo. Ek nghiêm sắc mặt nói, đã ép hỏi ra tới. Bất quá ta không dám xác định tin tức này có phải thật vậy hay không, nói đến chỗ này. Hắn hơi dừng ngừng lại, hiển nhiên đối với chính mình ép hỏi ra đến tin tức, cũng không dám xác định thật giả. Đến tột cùng là tin tức gì? Gray nghi hoặc hỏi, dựa theo Hank Jason suy đoán, ám ảnh xà hiện tại khả năng liền giấu ở Oliver tử tước lĩnh. Ếch sắc mặt quái dị nói, ám ảnh xà giấu ở Oliver tử tước lĩnh. Này, cái này, khả năng sao? Grace sắc mặt mãnh giật mình, nhịn không được đứng lên. Tin tức này có tính chấn động đã không thua kém một chút nào biết được Sally tử tước gia tộc bị ám ảnh xà hủy diệt tin tức. Thậm chí còn hơn, ám ảnh xà là cái gì thế lực? Đây chính là chọc giận Sydney hầu tước gia tộc tổ chức ám sát. Sydney hầu tước lĩnh tất cả quý tộc công địch. Oli gia tộc lại dám đem ám ảnh xà thích khách giấu ở lãnh địa mình bên trong. Nếu là bị phát hiện, bị hầu tước tiêu diệt là tất nhiên. Olivia gia tộc tại sao phải làm như vậy? Cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh. Gray lông mày nhíu lại hỏi. Người vừa mới nói đây là hành Jason suy đoán. Đây là ý gì? Olivia gia tộc cũng không định cho hắn biết. Hắn là tại ngẫu nhiên tình huống dưới biết đến. X giải thích nói. Hắn đi tới Oliver gia tộc báo cáo tình huống thời điểm. Phát hiện Oliver gia tộc ở trong có một đám người xa lạ. Đồng thời tại một người trong đó trên cánh tay trái. Ngoại ý muốn thấy được hắc xà hình xăm. Người hướng về phía hắn cẩn thận xác định qua sao. Có phải hay không ám ảnh xà cái chủng loại kia hắc xà hình xăm. Mà không phải cùng loại. Gray nhíu mày hỏi. Đã cẩn thận xác nhận qua. Dựa theo sự miêu tả của hắn. Đích thật là ám ảnh xà hắc xà hình xăm. Ếch khẳng định gật đầu nói. Grush thiếu ra, chúng ta cần phải nhanh một chút thông báo tử tước. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hoàn toàn chính xác, cần phải nhanh một chút thông báo phụ thân. Tìm một chiếc xe ngựa, mang lên cha con bọn họ. Cùng ta trở về Fergus pháo đài. Grush gật đầu phân phó nói. Như thế trọng đại sự kiện. Đã không phải là hắn đủ khả năng trưởng quản. Cần phải nhanh một chút nói cho Fergus tử tước. Sau đó từ Fergus tử tước quyết định bước kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.